Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, lấy đi hỗn độn hỏa vực. Tao ngộ hỗn độn sinh vật, thu lấy, nhiệm vụ giống nhau. Lâm Dương tự nhiên làm lựa chọn giống vậy. Trong nháy mắt, hỗn độn châu bay ra. Oanh một tiếng, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Không chỉ có là đem hỗn độn hỏa châu cho tùy tiện thu vào. Đồng thời, càng là khoách tán ra. Chung quanh hỗn độn chi hỏa cũng là cuồn cuộn hướng lấy hỗn độn châu bên trong dũng mãnh lao tới. Tại hỏa vực bên ngoài, Minh Hà cùng Côn Bằng rung động mà nhìn trước mắt hỏa vực. Biến đến càng ngày càng nhỏ. Hỏa vực ở trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đem tất cả hỗn độn chi hỏa đều hướng trung tâm hấp thu mà đi. Ta đại lão gia nha. Côn Bằng không khỏi cảm thán nói. Đây là muốn đem toàn bộ hỏa vực đều lấy đi à. Minh Hà cũng là gật đầu. Tựa như cái kia lôi đình chi địa một dạng. Cái này cũng quá kinh khủng à. Hai người liếc nhau. Trong lòng đối với Lâm Dương trung thành đã đạt tới mức độ không còn gì hơn. Lợi hại như vậy đại lão gia. Tùy tiện rút một cọng lông chân. Đều đầy đủ chỗ tốt của bọn họ. Tựa như Khổng Tiên như thế, lần này không phải liền là bắt lấy cơ hội, sẽ phải chứng đạo thành hỗn nguyên đại la kim tiên sao? Bởi vậy, bọn họ không thừa dịp hiện tại ôm chặt Lâm Dương bắp đùi. Còn chờ cái gì thời điểm? Hai người chờ đợi rất lâu. Rốt cục, nguyên một mảnh hỏa vực hoàn toàn biến mất, bị hỗn độn châu thu sạch lên. Tiếp tục, Lâm Dương trở lại bên cạnh hai người. Phân phó Côn Bằng nói. Côn Bằng hiểu ý gật gật đầu. Lần nữa hóa thành đại côn. Nâng Lâm Dương cùng Minh Hà. Hướng chạm tiếp theo hỗn độn phong vực bay đi. Một đường lữ trình y nguyên buồn tẻ. Ven đường thấy. Đều là cho mênh mông hỗn độn khí lưu đang lan lộn. Ngẫu nhiên gặp phải phong bão. Nhưng cũng không quá mức lạ thường. Ầm ầm. Đột nhiên. Nổ vang âm thanh từ phương xa truyền đến. Làm cho ba người đều lên tinh thần. Phía trước tựa hồ có động tĩnh gì? Côn Bằng ngươi du nhanh điểm. Minh Hà nói. Côn Bằng biến thành đại côn ủng ục phun ra một chuỗi bọt khí. Vạn phần im lặng. Hắn cái này xuất thân thật sự là gặp vận rủi lớn. Đồng dạng là đầu nhập vào Lâm Dương. Nhưng là hắn liền muốn làm tọa kỵ. Mà Minh Hà vẫn còn có thể đứng ở trên người mình. Cái này đãi ngộ thật không giống nhau. Không giống nhau à. Ồ, Lâm Dương thần thức hướng về kia tiếng nổ lớn truyền đến phương hướng nhanh chóng khuếch tán mà. Đi, không khỏi phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh. Nói, Côn Bằng, đừng vội. Lâm Dương chỉ một ngón tay. Chỉ thấy tại ba người phía trước xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, là một đầu to lớn mãng xà. Cùng một cái to lớn bằng điều. Cả hai chính đang kịch liệt chiến đấu, mà rất hiển nhiên, hai cái này thực lực đều rất khủng bố, thuộc về hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc cường giả, mà cũng không Minh Hà cùng Côn Bằng dạng này, cần dựa vào Lâm Dương bảo vệ mới có thể tại hỗn độn bên trong lữ hành. Hảo lợi hại, Minh Hà thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi than nói, mà Côn Bằng thì là mắt lộ ra kinh hỉ, nói, cái kia bằng. Ta thật thật muốn ăn rơi nó a, ăn hết nó, ta cũng liền có cơ hội đột phá. Đáng tiếc, ta không phải là đối thủ của nó. Đánh không lại nó, đối lên nó đoán chừng là ta bị ăn sạch đi. Côn Bằng có chút không cam lòng nói. Mà tại lúc này, Lâm Dương trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ tại hỗn độn bên trong tao ngộ hỗn độn thiên bằng. Hỗn độn cổ xa chiến đấu, có thể tiến hành phía dưới lựa chọn. Lựa chọn 1, trợ giúp tùy ý một phương đạt được thắng lợi, có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến một khối. Lựa chọn 2, xử lý hỗn độn thiên bằng, hỗn độn cổ xa, có thể đạt được khen thưởng hỗn độn thổ vực địa đồ một chương. Hỗn độn thổ vực, Lâm Dương im lặng đối hệ thống đậu đen rau muống nói. Hệ thống ngươi nói cho ta biết. Có phải hay không còn có một cái hỗn độn thủy vực? Cái này liên tiếp hỗn độn hỏa vực. hỗn độn phong vực, hỗn độn thổ vực, nếu như lại thêm một cái hỗn độn thủy vực, như vậy địa thủy hỏa phong tứ tượng coi như thật gom góp. Mà lại, hỗn độn lôi đình chi địa bên trong có hỗn độn lôi châu, hỗn độn hỏa vực bên trong có hỗn độn hỏa châu, đều là hỗn độn châu toái phiến biến thành. Như vậy bảo vệ không cho phép, hỗn độn phong vực, hỗn độn thổ vực bên trong cũng sẽ có tương ứng hỗn độn châu toái phiến. Hệ thống đây là muốn để cho mình tề tụ hỗn độn châu toái phiến ý tứ sao? Hệ thống, ta chọn hai. Lâm Dương toàn thân phát ra chiến ý. Cuối cùng vẫn là quả quyết tiền hai. Hiếm thấy tại hỗn độn bên trong gặp phải còn lại sinh linh. Không đánh nhau một trận cái kia thật quá không ra gì. Tuy nhiên hai cái này hỗn độn sinh linh nhìn qua cũng không phải là rất mạnh bộ dáng. Nhưng làm nóng người một chút cũng hẳn là có thể làm được a. Sau đó, Lâm Dương đối Côn Bằng cùng Minh Hà nói. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Lâm Dương vừa nói xong. Không đợi hai người kịp phản ứng. Liền nhìn đến Lâm Dương bóng người hướng về phía trước lao ra ngoài. Lâm Dương tốc độ có thể so sánh Côn Bằng tốc độ muốn nhanh hơn. Chỗ lấy cầm Côn Bằng đến làm thú cưỡi. Một là vì phong cách. Thứ hai là Lâm Dương cũng muốn tại hỗn độn bên trong có cái bạn mà thôi. Lúc này thời điểm, chỉ thấy Lâm Dương bóng người liên tiếp lóe ra. Tựa hồ là đang nương tựa theo hỗn độn hư không đang nhảy nhảy. Chỉ một hồi, Lâm Dương liền đạt tới hỗn độn thiên bằng cùng hỗn độn cổ xa chiến trường. Chỉ thấy hai người này là thế lực ngang nhau. Hỗn độn thiên bằng móng vuốt vô cùng sắc bén. Một chảo phía dưới, liền hỗn độn hư không đều có thể cào nát. Mà hai cánh một cái, thì nhấc lên cuồn cuộn hỗn độn phong bạo. Cũng là uy lực to lớn. Lại thêm tốc độ kia khủng bố. Đầu này hỗn độn thiên bằng chiến đấu lực có thể nói vô cùng có thể nhìn. Bất quá cùng đối chiến hỗn độn cổ xà nhưng cũng không phải lương thiện. Cái này hỗn độn cổ xà rào hoạt gian trá. Tốc độ cũng không thể so với hỗn độn thiên bằng muốn chậm. Thậm chí càng thêm linh hoạt nhanh chóng một số. Mỗi khi hỗn độn thiên bằng hướng nó đánh tới. Đầu này cổ xà đều có thể linh hoạt né tránh. Đồng thời ban phản kích. Nhiều lần hỗn độn thiên bằng thậm chí lọt vào nó tính kế. Bị hắn mãng thân cuốn lấy. Kém chút tươi sống rảo sát ngay tại chỗ. Như quả không ngoài sở liệu. Cái này hai đầu hỗn độn sinh vật còn muốn dây dưa rất lâu. Hoặc là hỗn độn thiên bằng từ bỏ săn giết cổ xa rời đi. Hoặc là cũng là trong đó một phương thất thủ bị đối phương nắm lấy cơ hội giết chết. Bất quá lúc này Lâm Dương đến. Lại là để trận chiến đấu này im bặt mà dừng. Vô luận là hỗn độn thiên bằng, vẫn là hỗn độn cổ xà, đều lập tức cảnh giác đình chỉ chiến đấu. Hướng Lâm Dương nhìn tới. Hiển nhiên, cả hai đều theo Lâm Dương trên thân cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Dù sao Lâm Dương xuất hiện thực sự quá bất ngờ. Nếu như không phải Lâm Dương không chút nào che giấu khí tức của mình. Thậm chí bọn họ đều khó mà phát giác được Lâm Dương đến. Ngươi là ai? Hỗn độn thiên bằng cùng hỗn độn cổ xà ào ào chợt quát lên. Hỏi thăm Lâm Dương lai lịch. Lâm Dương hơi hơi kinh ngạc. Lại là hai cái này nói tới lời nói cùng hắn nắm giữ hỗn độn ma thần lời nói cũng không giống nhau. Lắm, là thời đại biến rồi hả? Liền lời nói đều đổi mới. Lâm Dương lẩm bẩm, nhìn lấy hai đầu hỗn độn sinh vật. Nhiệt tình của hắn tăng vọt. Hô, đến. Cùng ta đánh một trận. Nói xong, cũng không đợi cả hai trả lời. Lâm Dương chính là hướng cả hai bỗng nhiên vọt tới. Vì để tránh cho chiến đấu quá nhanh kết thúc. Lâm Dương chỉ là nương tựa theo chính mình thân thể mạnh mẽ đến chém giết. Chỉ thấy Lâm Dương bóng người nhanh chóng biến đến cự lớn. Thân hình khẽ động, hỗn độn cũng giống như làm mà đổ sụp. Hắn cực kỳ nhanh chóng đi tới hỗn độn thiên bằng trước mặt. Tốc độ khủng khiếp để hỗn độn thiên bằng quá sợ hãi. Cùng lúc đó, Lâm Dương một quyền, mang theo cuồng bạo hỗn độn phong bạo, hung hăng hướng nó đập tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.